Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ. Như các bạn đã biết ở phần 1 của câu chuyện, sau nhiều lần trăn trở suy nghĩ vì mẹ và em, nên Giang Tâm Đoá đã chấp nhận hôn nhân thương mại với Phạm Trọng Nam để cho Giang Thị có tiền vốn tiếp tục kinh doanh. Đến với cuộc hôn nhân không tình yêu đó, cô chỉ nối tiếc nhất một điều là phải rời xa người anh thanh mai trúc mã từ nhỏ, dù cho tình cảm của hai người mới chỉ ở mức trên bạn bè và dưới tình yêu. Sau nhiều lần ngại ngần gặp, cuối cùng chính anh lại là người chủ động tìm đến nói chuyện với cô tại nhà của họ Giang. Nào ngờ chính lần gặp nhau rất chân thành và lịch sự ấy lại dẫn đến một sự việc lớn khi họ bị Chu Bành trộm và đang lên báo. Sự kiện ấy xảy ra, liệu đám cưới có được diễn ra tiếp hay không? Hay là phải hủy bỏ đây? Mời các bạn cùng đến với phần 2 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ sẽ rõ nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chuyện xảy ra đã một tuần lễ. Suốt một tuần lễ này, Giang Tâm Đoá quả thực có thể xem như là bị giam lỏng ở nhà họ Giang. Người quản gia vốn tuận tụy với nhà họ Giang suốt 30 năm qua, bởi vì chuyện này mà bị Giang Hán Sinh trực tiếp cho thôi việc. Người quản gia mới tới là người rất biết xu định. Ông ta tuân thủ mệnh lệnh của Giang Hán Sinh một cách triệt để, giám sát từng hành động của Giang Tâm Đoá, mà cô thì dứt khoát mỗi ngày đều trốn ở trong phòng. Làm vậy ít ra có thể tránh được những người kia, miễn cho bản thân phải nghe những lời cay nghiệt từ họ, bằng không cô nghĩ mình sẽ bị áp lực đến không thở nổi. Nhưng khiến cô chịu áp lực nhất vẫn là ba mình. Mỗi ngày ông đều cùng một câu hỏi đó, hỏi cô đến mấy lần, Phạm Trọng Nam có liên lạc với cô không? Mà câu trả lời vẫn luôn là không. Phạm Trọng Nam không có liên lạc với cô, chuyện này cũng bình thường thôi, bởi vì trước đó tất cả mọi việc liên quan đến hôn lễ đều do Lý Chiết phụ trách, mà một tuần lễ trở lại đây, ngay cả một cuộc điện thoại của Lý Chiết cũng không có, chuyện này mới khiến người ta lo lắng. Liệu có phải là nhà họ Phạm muốn hủy hôn hay không? Nếu như họ thật sự muốn hủy bỏ hôn lễ, báo sớm với cô một chút còn đỡ, đằng này cứ bắt người ta chờ đợi trong mỏi mòn. Đây mới là giày vò thực sự. Cách đám cưới chỉ còn 3 ngày. 3 ngày sau liệu hôn lễ có cử hành đúng theo dự kiến không? Chuyện này Giang Tâm Đoá hoàn toàn không nắm chắc chút nào. Hiện giờ cô không có chút tự do nào. Đối với số phận của mình, cô cũng không hề có chút nắm chắc nào. Đối với một người mà nói, còn có chuyện gì bi thảm hơn thế không? Chiều hôm đó, quản gia đến phòng thông báo với Giang Tâm Đoá là cha cô, Giang Hán Sinh, đang đợi cô ở ngoài cửa, bảo cô lập tức phải ra ngoài. Khi đã ngồi lên xe với cha mình, ông mới nói cho cô biết giờ cô phải chủ động đi tìm Phạm Trọng Nam hỏi cho rõ chuyện đám cưới. Ngày cưới ngày một đến gần, tuy rằng có vẻ như Phạm Trọng Nam không có ý muốn rút về số tiền mà anh ta đã đầu tư vào Giang Thị kiến thiết, nhưng ông vẫn thắc thỏm không yên. Cái ông cần bây giờ là một câu trả lời rõ ràng, không thể đợi được đến ngày đám cưới. Đến lúc đó có chuyện gì quả thực là trở tay không kịp. Chuyện không chỉ liên quan đến mặt mũi của ông hay của nhà họ Giang mà ngay cả giá cổ phiếu của Giang Thị. Nếu như bởi vì chuyện này mà rớt xuống lần nữa, đây mới là chuyện ông không thể chịu nổi nhất. Ba, chúng ta phải đi đâu đây? Giang Tâm Đoá biết mình căn bản là trốn không khỏi chuyện này, cho nên cô không kháng cự một cách vô ích làm gì. Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật lướt qua mắt cho cô biết đây không phải là đường đến khách sạn. Anh ta không phải đang ở trong khách sạn sao? Nhà lớn của họ Phạm. Giang Hán Sinh trả lời ngắn gọn. Nhà lớn của họ Phạm? Giang Tâm Đoá thoáng ngẩn người. Nhà lớn của họ Phạm nằm ở gần đồi Bukit Timah. Tháng 7, khí trời vẫn cực kỳ oi bức, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu như một quả cầu lửa. Lên cao độ ẩm của không khí khiến Giang Tâm Đoá cảm thấy mình như đang ở giữa rừng mưa nhiệt đới châu Á. Nhiệt độ 38 độ như sắp nung chảy người ta ra, khiến cô thấy có chút khó chịu. Cô phải đợi, đợi cho đến khi anh ta chịu gặp cô mới thôi. Lúc vừa mới đến đây, Giang Tâm Đoá đã ấn chuông cửa, đến mở cửa là người quản gia trong bộ đồng phục. Khi nhìn thấy cô, trên mặt ông thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là ông nhận ra cô. Giang Tâm Đoá đoán, chắc là mấy tin đồn truyền ra ngoài bằng vận tốc ánh sáng kia là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng sau khi khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, quản gia lạnh nhạt nói với cô, thiếu gia không có ở nhà. Sau đó không nói gì nữa, xoay người rời đi, hoàn toàn không quyết định để cô tiến vào. Cho nên cô đành phải đợi ở đây, đợi Phạm Trọng Nam, đợi tương lai của cô. Không cần đợi lâu, những giọt mưa lách tách đã bắt đầu rơi xuống rồi nặng hạt dần. Rất nhanh, mưa đã thấm ướt toàn thân Giang Tâm Đoá, dù cô đang đứng dưới tán cây. Tầm nhìn của cô bắt đầu mơ hồ dần, đã phân không rõ là nước mưa hay nước mắt. đại khái chắc là nước mưa. Giang Thâm Đoá nhủ thầm, cô đã nói với bản thân phải kiên cường, không được khóc, cho nên chắc không phải là nước mắt. Cô cứ đứng đó trong cơn mưa lớn, đứng thật thẳng, không hề động đậy. Không biết là bao lâu, nhưng dường như cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh lại. Sắc trời càng lúc càng tối, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng sét đi đùng, khiến thân hình mảnh khảnh của Giang Thâm Đoá cũng run rẩy theo những tiếng sấm đó. Chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cô xoay người, định lần nữa ấn chuông cửa. Mặc kệ anh ta thực sự không có ở nhà hay là không muốn gặp cô, Giang Thâm Đoá vẫn muốn thử một lần. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô đi về phía căn trang viên nguy nga đang chìm dưới cơn mưa kia, càng lúc càng đến gần. Bất chợt sau lưng cô một luồng ánh sáng chói mắt chiếu tới, sau đó chiếc xe màu đen chạy lướt qua người cô với tốc độ kinh người. Bánh xe cuốn tùng những luồng nước bắn thẳng lên người Giang Thâm Đoá. Thân hình đã ướt sũng của cô lúc này càng thêm chật vật, nhưng cô căn bản là không có tâm tư đâu mà lo nghĩ đến chuyện này. Đột ngột như lúc nó xuất hiện, chiếc xe chợt ngừng lại. Như có giác quan thứ 6 cảm ứng, cả người Giang Thâm Đoá đứng cứng đờ ở đó, không dám động đậy cũng không dám lên tiếng, cứ thế ngây ngốc tiếp tục đứng giữa màn mưa. Cả thế giới chợt trở nên im phăng phắc. Giữa trời đất, mọi âm thanh dường như im bặt, chỉ còn tiếng mưa rào rạt quét qua cửa kính xe, mà cô thậm chí như quên cả hô hấp. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Không biết lại qua bao nhiêu lâu nữa, cửa sổ xe rốt cuộc chậm rãi hạ xuống. Một gương mặt đàn ông quen thuộc mà lại xa lạ, lúc này mang theo một vẻ lạnh lùng xa cách, dần hiện ra trước mắt cô. Cô ngây người nhìn hắn, đôi mắt đen thâm thúy như đẫm nước của Phạm Trọng Nam xuyên qua màn mưa nhìn cô gái bị nước mưa, làm cho thoạt nhìn cực kỳ chật vật và đáng thương kia. Cơn mưa này thật lớn, mái tóc đen dài của cô đã ướt sũng, vài sợi tóc thấm nước mưa dán sát vào gương mặt nhỏ nhắn, lúc này đã tái nhợt. Chiếc váy màu trắng lúc này cũng đã ướt đẫm nước dán sát vào người cô. Giang Tâm Đoá chắc chắn không biết, giờ phút này đây, chiếc váy liền thân bằng vải cốt tông kia sớm đã không còn tác dụng che chắn vốn có của nó, mà đã trở thành trong suốt, phản chiếu một cách trung thực thân thể mảnh khảnh nhưng đầy quyến rũ của cô. Vòng eo mảnh mai như liễu, đôi chân dài ướt đẫm nước mưa, giữa ánh trăng phát ra một màu sáng như bạch ngọc. Giai nhân một thân ướt sũng nhưng lại đẹp đến mê người, đủ để khiến cho tất cả đàn ông trong thiên hạ hận không thể ôm vào trong lòng. Cho dù phải dùng trăm phương nghìn kế để yêu thương chiều chuộng cũng là không đủ. Chỉ là vừa nghĩ tới cảnh tượng cô và người đàn ông kia ôm nhau nằm trên giường là hắn đã hận không thể. Rõ ràng là biết chuyện đó không phải là thật, nhưng lần này không phải là thật thôi, còn những lần trước đây thì sao? Vì sao? Thế thì vì sao hắn còn vội vội vàng vàng chạy về làm gì? Một chân đạp mạnh chân ga, chiếc xe chạy như bay vào trong cánh cửa sớm đã được mở ra hoan nghênh chủ nhân của nó về nhà, mà cô chỉ là một người xa lạ bị ngăn cách ở bên ngoài. Giang Tâm Đoá vẫn giữ nguyên tư thế đó, đứng trong màn mưa rào rạt, đôi môi mím lại thật chặt. Lạnh quá, cái lạnh không chỉ ở bên ngoài mà đã ngấm sâu vào tâm hồn, tràn khắp cõi lòng. Ngay cả một câu anh ta cũng không muốn nói với cô. Vậy tại sao phải dừng xe lại? Tại sao không trực tiếp lướt qua cô cho xong đi? Mưa càng lúc càng lớn, một mình bơ vơ giữa trời đất. Rõ ràng thế giới rộng lớn như vậy, nhưng trong một khoảnh khắc, Giang Tâm Đoá lại cảm thấy dường như chỉ còn lại một mình cô. Giang tiểu thư, một chiếc dù đen giúp cô ngăn lại những giọt mưa. Nghe tiếng gọi, Giang Tâm Đoá đờ đẫn ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là một gương mặt xa lạ mà lạnh mạc, đó chính là người quản gia đến trả lời cô khi cô ấn chuông cửa chiều nay. Mưa lớn lắm, cô đi về đi, tôi bảo tài xế đưa cô về. Giang Tâm Đoá cắn đôi môi hồng, sớm chỉ còn một màu tái nhợt, liếc mắt nhìn một chiếc xe màu đen khác đang từ gara lái ra. Về nhà, ý của anh ta là sao? Bảo một người quản gia ra nói với cô những lời này. Tôi muốn gặp Phạm Trọng Nam. Lòng ngổn ngang trăm mối, Giang Tâm Đoá rốt cục lên tiếng, nhưng giọng đã khàn khàn. Thiếu gia bảo tôi đưa cô về. Quản gia vẫn nghiêm cẩn nói, không hề có chút đồng tình hay thương tiếc nào. Chẳng lẽ đã không còn cách nào vãn hồi rồi sao? Mà anh ta, ngay cả chuyện đích thân nói với cô, cũng không muốn mà phải nhờ người khác. Vẫn luôn cố gắng chống chọi cho đến lúc này, khi không còn chút hy vọng nào, Giang Tâm Đoá trong trước mắt này hoàn toàn sụp đổ. Người quản gia trước mặt, ngôi nhà hùng vĩ, vườn hoa đẹp đẽ, tất cả chợt trở nên mông lung trong màn mưa. Cô không nhìn rõ gì nữa, hai chân mềm nhũn không đỡ nổi thân mình, vô lực té nhào xuống đất. Nhắm mắt lại, Giang Tâm Đoá tuyệt vọng để mặc cơn lạnh lan tràn khắp toàn thân, thân thể dần trở nên tê dại. Cô thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả ý thức lúc này cũng đã trở nên mơ hồ. Cô không còn cảm thấy lạnh nữa. Cứ như vậy mà chết đi cho xong cũng không phải là chuyện xấu. Vậy thì cô không cần phải bận tâm gì nữa, không cần phải lo lắng gì nữa. Bên ngoài mưa đã tạnh, mây đen đã tản đi không ít, rất nhanh trời lại trong xanh như cơn mưa vừa nãy, chỉ là ảo giác thoáng qua, đúng là khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới. Nhưng lúc này trong phòng ngủ, chính là cửa lớn nhà họ Phạm ở tầng 2, lại cửa đóng rèm che, những ngọn đèn trên tường tỏa ra những luồng ánh sáng nhu hòa tràn khắp căn phòng. Còn trên chiếc giường lớn phủ ga đen giữa phòng, một cô gái toàn thân ướt sũng đang nằm thiêm thiếp. Phạm Trọng Nam nhìn cô gái đang mê man bất tỉnh kia, đôi mày kiếm không khỏi trao lại. Những tin đồn kia sớm đã được bãi bình, bởi vì mấy ngày qua đã xảy ra một sự kiện càng thu hút sự chú ý của đại chúng. Người thừa kế được chỉ định của đế quốc thương nghiệp Sầm Thị, Sầm Chí Quyền bị cô dâu cho leo cây ngay sau đám cưới, mà cô dâu lại chính là người mà một tháng trước đã từng bị em ruột của Sầm Chí Quyền cho leo cây trong bữa tiệc đính hôn. Có ai ngờ cô dâu của Sầm Chí Quyền thì ra lại từng là vị hôn thê của em ruột của hắn. Hơn nữa lần này đến lượt cô chơi trò đảo hôn. Không biết liệu có phải đây là sự trả thù của cô dâu dành cho nhà họ Sầm hay không, hoặc giả là cô dâu với vị hôn phu trước tình cũ còn chưa dứt nên tìm cách trốn đi để được bên nhau. Tóm lại là đủ loại suy đoán, mọi người đều bàn tán xôn xao, nào còn tâm tư đi để tâm đến chuyện của Giang Tâm Đoá. Căn cơ của nhà họ Phạm đã sớm không còn ở Singapore, đương nhiên mức độ được công chúng quan tâm không thể nào bằng gia tộc họ Sầm, đệ nhất danh môn thế gia ở Singapore, cho nên tin tức liên quan đến nhà họ Phạm rất nhanh đã bị tin tức của nhà họ Sầm vùi lấp mất. Chỉ là cơn tức giận từ cảm giác bị phản bội trong lòng Phạm Trọng Nam vẫn không có cách nào tiêu trừ. Hắn biết trước đây quan hệ giữa cô với người thanh niên kia không phải tầm thường, nhưng không ngờ là sau khi đã quyết định kết hôn với hắn, giữa họ tơ tình vẫn còn vương vấn, thậm chí còn bị người ta đưa tới khách sạn chụp những tấm ảnh như vậy. Nếu như người đụng vào người thợ chụp hình kia không phải là em trai của Chí Quyền, liệu hai người họ ở trong khách sạn có phát sinh quan hệ thật sự không? Cô đã sắp kết hôn với hắn, bằng vào cái gì mà còn dây dưa không dứt với người đàn ông khác? Bằng vào cái gì chứ? Cho dù chỉ gặp riêng nhau thôi, cũng là không nên, bởi vì nếu như không phải hai người họ gặp riêng nhau, thì sao lại bị rơi vào bẫy dập của người khác? Sao lại bị chụp ra những bức hình như vậy? Nhưng hắn có muốn kết thúc cuộc hôn nhân vẫn còn chưa bắt đầu này hay không? Tôi muốn kết hôn, người ta còn khinh thường bỏ trốn, cô dâu của cậu không chạy thoát khỏi lòng bàn tay cậu, sợ cái gì chứ? Hôm đó Chí Quyền đã nói như vậy với hắn, mà hắn thì chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ sậm xoay chuyển trong ly theo từng cử động của tay mình, không nói một lời. Đúng là cô chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nhưng như vậy thì sao chứ? Tâm tư của cô vẫn ở trên người một người đàn ông khác, mà điều này hắn khống chế không được. Cảm giác này Phạm Trọng Nam chán ghét vô cùng. Từ bỏ đối với hắn mà nói thực ra cũng là một từ rất xa lạ, bởi vì trên đời này không có chuyện gì khiến hắn phải theo đuổi thực sự, cho nên không cần phải từ bỏ. Nhưng hắn lại cứ một mực để ý mối quan hệ của cô với người đàn ông kia. Những chuyện trên đời thật thật giả giả, giả giả thật thật, nếu không tỉnh táo thì sẽ rất dễ dàng bị hỗn loạn thần trí, nhưng cảnh tượng một người khác cố tình tạo ra lại cứ như một cái gai đâm vào trong lòng hắn, vừa đụng đến là đau. Cô là người phụ nữ của Phạm Trọng Nam, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đụng tới cô, cho dù là một chéo áo cũng không được. Ngày đám cưới càng lúc càng gần, hắn cũng không biết mình nghĩ gì, không biết mình sẽ làm gì, cho nên mấy hôm nay Phạm Trọng Nam quyết định không ở khách sạn nữa mà quay về nhà lớn của họ Phạm, nguyên nhân một phần là vì không muốn gặp cô. Chỉ có điều hắn không ngờ là cô lại tìm đến tận đây. Điều hắn càng không ngờ hơn, đang ở công ty con ở Singapore dự một cuộc họp qua video vệ tinh, lúc nhận được điện thoại của quản gia nói cô đến tìm thì hắn lại vội vội vàng vàng quay trở về. Nhưng nhìn thấy cô thì lửa giận trong hắn lại bùng lên, mà để cho hắn nhìn thấy lại là cô gái vừa yếu đuối vừa quật cường kia lại cứ thế ngất đi dưới cơn mưa. Trong phòng điều hòa thổi mát rượi, độ ấm thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài, cô ăn mặc mỏng manh như vậy làm sao có thể chống đỡ nổi. Thân thể cô lạnh như băng, không thay chiếc áo ướt đó ra nhất định sẽ bị cảm lạnh. Nghe vậy, Phạm Trọng Nam hơi khom lưng kéo chiếc khóa kéo của chiếc váy dài xuống, vùng lưng với làn da trắng nõn đến chói mắt kia dần lộ ra, nhanh nhẹn giúp cô cởi ra chiếc váy dài sớm đỡ sũng. Đôi mắt đen không khỏi càng trở nên thâm trầm hơn, thật sự là cực phẩm khiến đàn ông thèm thuồng. Thân thể thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng những nơi cần đầy đặn tuyệt đối không thiếu chút nào. Nhìn chăm chăm vào cô gái đang nằm thiêm thiếp trên giường, hắn biết rất rõ dục vọng ẩn sâu trong nội tâm mình đang bắt đầu kêu gào. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Hắn biết hắn có thể lập tức làm theo sự thôi thúc của bản năng, bởi vì không lâu nữa họ sẽ kết hôn, sẽ thành vợ chồng chính thức. Nhưng hắn vẫn còn chưa hạ lưu đến mức ra tay với một cô gái đang bất tỉnh nhân sự, không có chút trì giác nào như vậy. Nhưng khi cầm khăn lau giúp cô, lau khô thân thể đang ướt sũng, hắn lại giống như bị trúng tà vậy. Cảm giác tiếp xúc đó từ đầu ngón tay truyền đến đại não, kích thích toàn bộ các cơ quan thần kinh, khiến cho đôi mắt trước giờ vẫn luôn băng lạnh, lần nữa dấy lên ngọn lửa, nhìn chăm chăm dung nhan xinh đẹp kia, vẫn còn đang thiêm thiếp nằm đó. Rốt cuộc Phạm Trọng Nam bực dọc, ném đi chiếc khăn lông trên tay, giúp cô đắp chăn lại. Hắn nghĩ, chuyện cần làm lúc này không phải là lau khô cho cô nữa, mà là tắm nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại đôi chút. Khi Phạm Trọng Nam từ phòng tắm bước ra, một tay cầm khăn lông lau mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm ướt, hắn đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng còn chưa đi đến bên giường thì Phạm Trọng Nam đã nhạy bén cảm giác được hô hấp của cô gái đang nằm mê man trên giường không giống bình thường. Vội vàng ném chiếc khăn lau trên tay, hắn chạy đến bên giường, mở đèn sáng hơn. Dưới ánh đèn sáng loáng, gương mặt nhỏ nhắn vốn đang ngủ một cách an tường lúc này đỏ ửng. Không chỉ vậy, hô hấp cũng cực kỳ gấp gáp, bờ môi trước đây không lâu vẫn còn một màu tái nhợt, lúc này cũng đỏ ửng một cách không bình thường. Vội vàng khom người, khoảng trắng mà lòng bàn tay của Phạm Trọng Nam sờ đến vầng trán trơn bóng kia, nhiệt độ nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn nhất thời hoảng hốt. Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại nội bộ bảo quản gia gọi bác sĩ gia đình đến, sau đó mở cửa phòng ngủ rót cho cô một ly nước ấm, rồi quay lại bên giường, một tay cầm chiếc ly thủy tinh, một tay vỗ nhẹ lên đôi má đỏ ửng kia. Giang Tâm Đóa, tỉnh lại, uống nước đi. Nhưng cô gái đang trong cơn hôn mê vì sốt cao kia vẫn không có chút phản ứng nào. Chăm sóc bệnh nhân thực ra không phải là chuyện Phạm Trọng Nam hay làm, hơn nữa là một cô gái đang sốt cao đến hôn mê bất tỉnh. Đôi mày kiếm thoáng trao lại, cuối cùng quyết định nâng cằm Giang Tâm Đóa lên, để đầu cô tựa vào vai mình, sau đó đưa ly nước đến bên miệng cô. Không ngờ nước còn chưa rót được vào miệng cô thì đã theo khóe môi chảy xuống một đường thẳng xuống bộ ngực sữa. Bởi vì tư thế ngồi nghiêng, chiếc chăn mỏng vốn đang phủ trên người cô lúc này đã trượt xuống, cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt giống như lần nữa muốn khiêu chiến với người đàn ông vừa mới tắm nước lạnh xong. Máu nóng lần nữa sôi sục. Chết tiệt, ai nói đàn ông quý phái thì không mắng lời thô tục. Phạm Trọng Nam lúc này đúng là một ngoại lệ. Thiếu gia, bác sĩ Trần đến rồi. Cửa phòng ngủ mở lớn khiến quản gia và vị bác sĩ gia đình thường trú ở nhà họ Phạm tưởng rằng tình huống trong phòng khẩn cấp, ngay cả cửa cũng không kịp gõ, lập tức xông vào. Tiếng của quản gia và những bước chân vội vã khiến Phạm Trọng Nam tức đến quá điên. Chiếc ly thủy tinh trên tay bị ném mạnh ra, kèm theo cầu quát: "Ra ngoài!" Câu ra lệnh lạnh lùng vừa thốt ra thì tay hắn cũng đã nhanh chóng kéo chiếc chăn lên đắp lại cẩn thận cho cô gái trên giường. "Thiếu gia, thật xin lỗi." Quản gia và bác sĩ Trần lúc này mới nhận ra hành vi của mình quả thực quá lỗ mãng, nhưng họ nào có nhìn thấy gì đâu, không biết vì sao vị thiếu gia rất ít khi phát giận của mình tức đến ném ly nước đi chứ. Cầm lấy áo choàng tắm của mình, đích thân giúp cho cô thay xong, Phạm Trọng Nam mới cho bác sĩ Trần tiến vào xem bệnh. Giang tiểu thư chỉ cảm lạnh do dầm mưa lâu mà ra, sức đề kháng yếu cho nên mới phát sốt, tôi trích cho cô ấy một mũi thuốc hạ sốt là ổn thôi. Sau khi kiểm tra cẩn thận cho Giang Tâm Đóa, bác sĩ Trần mới quay lại cung kính trả lời. Vậy lúc nào cô ấy mới tỉnh lại? Phạm Trọng Nam nhìn cô gái đang ngủ một cách rất không an ổn trên giường, không nhìn được hỏi lại. Sau khi hạ sốt thì sẽ tỉnh lại thôi. Bác sĩ Trần thuần thục trích cho Giang Tâm Đóa một mũi thuốc, sau đó tiếp tục dặn dò. Cho cô ấy uống nhiều nước để bổ sung lượng nước. Với lại... Đang nói vị bác sĩ chợt ngừng lại, không biết liệu có nên tiếp tục hay không. Vừa nói tự uống nước, sắc mặt của Phạm Trọng Nam đã tối lại, nhưng vẻ muốn nói lại thôi của bác sĩ Trần khiến hắn càng thêm bực dọc. Còn gì nữa? Tóc của Giang tiểu thư vẫn còn chưa khô hẳn, vậy không tốt cho người bệnh lắm. Còn có, cả giường cũng bị ướt, tốt nhất là thuận tiện đổi luôn. Tôi biết rồi. Phạm Trọng Nam nhìn mái tóc dài, nửa ướt nửa khô kia, vừa nãy giúp cô cởi áo rồi lại vội vã đi tắm nước lạnh, nào có thời gian giúp cô lau khô. Quản gia đứng ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt hơi khó coi của thiếu gia nhà mình thì dè dặt lên tiếng. Thiếu gia, có cần kêu Má Điền qua đây không? Bà ấy mang theo một bộ quần áo thích hợp sang đây. Phạm Trọng Nam nói rồi ra hiệu cho họ rời đi. Trong gian phòng ngủ xa hoa khí phái trang hoàng theo kiểu châu Âu, trong một đêm tĩnh mịch như thế này, lúc này chỉ để một ngọn đèn nhỏ đầu giường. Ngọn đèn đang tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, mông lung mà ấm áp, chiếu lên bóng người nhỏ nhắn đang ngủ mê man trên chiếc giường đen, khiến cô càng toát ra một vẻ yếu đuối động lòng người, khiến người ta thường tiếc không thôi. Không biết có bao lâu, Giang Tâm Đóa rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Đôi mắt to vốn trong suốt, giờ này mông lung chậm rãi mở ra, dường như vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Trong một hai phút đầu, cô hoàn toàn không rõ mình hiện đang ở nơi nào. Hình như cô có một giấc mơ thật dài, thật dài. Trong mơ cô thấy mình như đang trôi nổi trong biển lửa, nóng ran thật khó chịu. Trong ý thức mơ hồ đó, hình như có người đun nước cho cô uống, còn không ngừng sờ vầng trán nóng ran của cô. Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay người đó khiến người đang trong cơn sốt như cô cảm thấy thật dễ chịu. Giấc mộng đó khiến cô vừa khó chịu lại vừa cảm thấy rất ấm áp, rất an lòng, bởi vì dường như cô lại quay trở lại tuổi 10 năm đó, khi cô sốt cao vì bệnh viêm phổi, phải vào bệnh viện, mẹ lại bởi vì phải chăm sóc em trai, nên chỉ để lại một mình cô ở bệnh viện cho hộ lý chăm sóc. Cũng may lúc đó sau khi anh nhân mình biết chuyện, vẫn một mực ở bệnh viện cùng cô, tận đến lúc cô xuất viện. Sự dịu dàng trong giấc mộng kia khiến lòng cô dâng đầy cảm xúc, khiến cô kìm lòng không được, nắm lấy bàn tay dịu dàng kia đang dán lên mặt mình, nửa tỉnh nửa mê thì thào. Anh Nhất Minh. Cô à, cô tỉnh lại rồi. Bỗng dưng chuyển đến một giọng nói hiền hòa nhưng xa lạ, khiến Giang Tâm Đóa thoáng sửng sốt. Lúc này mới nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, gương mặt phúc hậu với mái tóc búi cao gọn gàng trong bộ đồng phục màu trắng đang đứng bên cạnh giường. Bà là ai? Giang Tâm Đóa ngồi bật dậy, hốt hoảng nhận ra trên người mình lúc này là một chiếc áo choàng tắm xa lạ. Với kích cỡ rộng rãi này, rõ ràng là nó thuộc về một người đàn ông. Tiểu thư, cô đừng sợ, đây là nhà lớn của họ Phạm, cô gọi tôi là Má Điền được rồi. Thiếu gia bảo tôi mang quần áo đến cho cô có muốn tôi giúp cô thay không? Nhà họ Phạm? Trong một khoảnh khắc, đầu Giang Tâm Đóa một mảnh trống rỗng. Anh ta không phải không thèm để ý đến cô sao? Sao lại để cô vào nhà? Còn anh ta đâu? Chiếc áo cô mặc trên người có phải là của anh ta không? Nghĩ tới điều này, Giang Tâm Đóa chợt thấy rất không được tự nhiên. Tiểu thư, cô ngủ lâu như vậy, chắc là đói rồi phải không? Để tôi giúp cô thay quần áo, rồi chúng ta xuống dưới nhà ăn cơm có được không? Má Điền vẫn rất ôn hòa và kiên nhẫn nói. Không cần đâu, tôi tự làm là được rồi. Giang Tâm Đóa lúc này mới hoàn hồn lại, đỏ mặt nói. Quần áo tôi để ở kia, nếu như cô có cần tôi giúp gì thì cứ gọi. Phòng tắm ở bên kia. Má Điền nói rồi đặt quần áo lên tủ đầu giường, rồi lui xuống. Không ngờ là mặc vào, lại rất vừa người, quả thực là hàng hiệu có khác. Chất liệu vải cao cấp mềm mại và thoải mái như một lớp da thứ hai, mềm mại dán vào người, mỏng nhẹ lại thoáng khí, kiểu dáng rất đơn giản nhưng tinh tế, thân váy in họa tiết thủy mực rất đặc biệt lại tao nhã. Căn nhà này thực sự rất lớn, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở cao quý và khí phái của phong cách Victoria. Giang Tâm Đóa và Má Điền vừa xuống đến tầng trệt đã nhìn thấy quản gia tươi cười đứng chờ đó, nhìn cô ông nói, Giang tiểu thư, thiếu gia đã ở nhà ăn đợi cô. Giang Tâm Đóa cúi thấp đầu, theo chân Má Điền đi qua phòng khách rộng thênh thang, rồi đi đến phòng ăn. Phòng ăn và nhà bếp được xây dựng theo phong cách mở, tường ốp gạch Tây Ban Nha, tủ bếp và tủ đựng rượu cùng tủ bát đều là màu kem nhạt, mỗi một chi tiết đều cho thấy phẩm vị và khiếu thẩm mỹ hơn hẳn người thường. Phạm Trọng Nam đang ngồi ở vị trí chủ vị, nơi đầu trước bàn ăn thật dài, hắn không làm gì cả, dường như chỉ đang chuyên tâm chờ cô tới. Thiếu gia, tiểu thư đến rồi. Má Điền cung kính báo một tiếng, Phạm Trọng Nam không nhướng mắt nhìn cô một lần nào. Má Điền nói xong liền tiến đến giúp Giang Tâm Đóa kéo ghế rồi lui xuống. Căn phòng ăn rộng lớn gì giờ chỉ còn lại hai người. Không một tiếng động, hai người cứ thế duy trì sự trầm mặc một lúc lâu. Trầm mặc càng lâu, sự khẩn trương trong lòng Giang Tâm Đóa càng mãnh liệt. Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì, hoàn toàn không hiểu. Nhưng nếu như cô không chủ động, vậy chỉ có thể càng thêm bị động. Sau cùng, như đã hạ quyết tâm, đôi tay nhỏ bé của Giang Tâm Đóa xít sao bầu lấy làn váy như lấy thêm can đảm, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy đôi mắt thâm trầm khiến người ta không thể nhìn thấu kia, sau đó như bị hút thẳng vào đó. Giang Tâm Đóa quên cả thu lại tầm mắt, hai người cứ như thế không nói tiếng nào nhìn sâu vào mắt nhau. Khoảnh khắc này, vạn vật dường như bị cách ly hoàn toàn bên ngoài họ, trái đất dường như ngừng quay, cho đến khi Phạm Trọng Nam đột nhiên đứng dậy đi về phía Giang Tâm Đóa. Hắn cách cô càng lúc càng gần, mà cô thì không có đường lui, chỉ có thể đứng im bất động, nhìn bóng dáng cao ngất kia, từng bước, tiến đến, cho đến khi hắn dừng lại bên cạnh cô. Một giây, chỉ một giây đó, Giang Tâm Đóa cho rằng hắn sẽ nói gì đó với cô, ít nhất thì là vậy, nhưng không có, hắn chỉ dừng lại một giây, thậm chí có lẽ là không đến, sau đó lướt qua bên người cô rồi nhanh chóng rời đi. Cô ngẩn người, bị hành động của hắn làm cho có chút hoảng hốt, chỉ có thể nín thở xoay người lại, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp càng lúc càng xa kia mà gọi với theo. Đừng đi. Lời của cô vừa dứt thì đã thấy bóng người đang đi trên đường với những bước tào nhã kia dừng lại nhưng đầu vẫn không quay lại. Giang Tâm Đóa biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, cô nhất định phải nắm chắc. anh còn muốn kết hôn với tôi không? Giọng con gái ngọt mềm mang theo một chút tuyệt vọng vang lên trong không gian rộng lớn. Ba ngày sau, tại London, Đức Anh, Giang Tâm Đoá ngồi trong chiếc xe sang trọng đi đón dâu, đôi chân nhỏ nhắn đạp lên tấm thảm lông cưới dày một cách đầy bất an. Tuy chiếc váy cưới hơi nặng so với cô tưởng tượng, nhưng vẫn không áp chế được tâm trạng thắc thỏm không yên của Giang Tâm Đoá. Ngay cả đôi tay nhỏ nhắn đeo vào tay bằng ren trắng kia cũng đang phát run, xiết sao vặn xoắn vào nhau. Hôm nay là ngày cưới của cô với Phạm Trọng Nam. Buổi tối của ba ngày trước, trong nhà lớn của họ Phạm ở Singapore, sau khi cô hỏi hắn câu đó, đợi thật lâu vẫn không thấy Phạm Trọng Nam trả lời mình. Cuối cùng cô chỉ đành tuyệt vọng nhìn hắn rời đi trước mặt mình, mãi cho đến khi bóng dáng cao ngất kia mất hút, nước mắt mới dám tuôn rơi. Một giọt lại một giọt rơi trên nền đá hoa cương sáng loáng như những hạt trân châu, kéo dài một đường từ nhà ăn thẳng đến cửa chính của căn biệt thự. Khi cô tưởng rằng chuyện đã không có đường quay đầu, tưởng rằng Lý Triết sẽ đưa cô về nhà, nhưng không ngờ anh ta lại đưa cô thẳng ra sân bay, bảo cô đến London trước để chuẩn bị cho đám cưới tổ chức 3 ngày sau đó. Trên chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, Giang Tâm Đoá vẫn có cảm giác khó tin và không chân thật, như tất cả chỉ là một giấc mộng. Cho dù chưa một lần yêu đương thì đã lên xe hoa làm vợ người, cho dù cô là vật hy sinh để đổi lấy lợi ích, cô cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nhưng nghĩ tới người đàn ông tới sắp trở thành chồng mình, lòng Giang Tâm Đoá lại càng thêm mờ mịt. Bởi vì đến London đã 2 ngày rồi nhưng cô không hề gặp anh ta, ngay cả Lý Triết cũng biến mất không một chút thăm hơi. Người đàn ông đó căn bản không phải là người mà một cô gái non nớt như cô có thể nắm bắt được. Tất cả mọi thứ của anh ta đều được giấu quá sâu. Cuộc sống hôn nhân sau này sẽ như thế nào đây? Phu nhân, xin đừng sốt ruột, sắp đến lâu đài cổ rồi. Ngồi bên cạnh Giang Tâm Đoá là hai người phù dâu người Anh, mắt xanh tóc vàng, khí chất cao nhã, cũng nhìn ra sự bất an và khẩn trương của cô, nên lên tiếng trấn an. Giang Tâm Đoá cố nở một nụ cười gượng gạo. Cảm ơn. Xì xe chạy đến tòa lâu đài, Giang Tâm Đoá từ trên xe bước xuống. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không kìm được một tiếng kinh hô, bởi cô dâu Phương Đồng trước mặt xinh đẹp và tao nhã một cách không thể tưởng tượng được. Nhưng khiến cho Giang Tâm Đoá hoảng hốt bất an chính là khi hai phù dâu dìu cô xuống xe, vẫn không thấy bóng dáng Phạm Trọng Nam đâu. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, cô không biết chú rể của mình đang ở đâu, mãi cho đến khi phù dâu chỉ tay về người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, mặc trên người bộ lễ phục màu trắng, toàn thân tản ra một loại khí chất tôn quý và khí phái bất phàm, đang đứng trước mặt cha xứ đằng kia, thì trái tim thắc thỏm bất an của cô mới bình tĩnh lại được. Thì ra là anh ta ở đây, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đứng trước bấy nhiêu gương mặt xa lạ, chỉ có anh ta là quen thuộc. Nhưng cho dù quen thuộc, họ lại vẫn là những người xa lạ. Cô đứng ở một đầu của chiếc thảm đỏ trải dài suốt căn phòng, đăm đắm nhìn bóng dáng cao ngất đang đứng ở đầu bên kia, đứng hơi nghiêng so với cô, nên những đường nét trên gương mặt càng thêm thâm thúy. Tuy rằng mặc trên người là bộ lễ phục ưu nhã cao quý, nhưng cả người tản ra một loại khí thế khiến người ta không thể nào xem nhẹ. Phù dâu đứng bên cạnh ra hiệu cho cô đi về phía đó, nhưng cô nhìn bóng người kia mà có chút khiếp sợ không dám cất bước. Phu nhân, có thể đi rồi. Bên tai lần nữa truyền đến giọng nói có chút thúc giục của phù dâu. Giang Tâm Đoá chỉ đành thu hết can đảm, bước từng bước chậm chạp đi về phía hắn. Nghi thức kết hôn được tiến hành dưới sự chứng giám của mục sư. Khi bàn tay nhỏ nhắn trong chiếc bao tay bằng ren mỏng vươn ra, dù dè đặt vào lòng bàn tay hắn, khi hắn khép bàn tay lại, hai bàn tay, một lớn một nhỏ, một mảnh khảnh, một cứng cáp, một trắng trẻo, một rám nắng, xít sao nắm lấy nhau. Cô ngẩng đầu, hắn cúi đầu, cách một lớp sa mỏng, khoảnh khắc mà bốn mắt giao hòa ấy, thật khó mà nói rõ rốt cuộc là ai bị ai cầm cố. Khi chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được đeo vào ngón vô danh của cô, cũng là lúc một sợi dây vô hình đã bất chi bất giác đem hai người cột lại bên nhau, nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Là thật sao? Có thể sao? Một giọt nước mắt bất ngờ trào ra khỏi khóe mi, không hề dự báo trước rơi trên mu bàn tay hắn bỏng rát. Từ giờ phút này, số mệnh đã định đời này họ sẽ phải dây dưa cùng nhau. Vậy cô khóc cái gì? Khóc vì ai? Nhưng mà kệ vì sao cô rơi lệ, Phạm Trọng Nam biết, cho dù có trăm ngàn lý do, thì chỉ có duy một lý do không có, chính là khóc vì vui sướng. Giang Tâm Đoá, nếu như kết hôn với tôi thật sự miễn cưỡng như vậy, thì cô cần gì hết lần này đến lần khác chủ động xuất hiện trước mặt tôi chứ? Hết lần này đến lần khác khiến tôi thật sự không hạ được quyết tâm cự tuyệt chứ? Cùng một kiểu nhẫn kết hôn, một cho nam, một cho nữ, được đeo lên tay hai người. Nghi thức kết thúc, sau khi mục sư tuyên bố hai người thành vợ chồng, Phạm Trọng Nam vén chiếc mạng che mặt màu trắng ra, nhìn sâu vào mắt cô, Trong đôi mắt đen thẳm ấy, Giang Tâm Đóa nhìn thấy lóe lên một tia sáng lạnh. Ánh mắt người đàn ông này quá lạnh, quá khiếp người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net